Anime dị giới lữ hành gia. Chương 45, chiến đấu hạ màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được bao lâu, con goblin cuối cùng bỏ chạy tới bìa rừng cũng bị một thanh phi đao cắp sâu vào sau ót gục xuống. Ellen còn chi kỷ lại gần tặng thêm một nhát kiếm khuyến mãi cho chắc. Vẩy một cái lưỡi kiếm hướng xuống. Chút máu tanh còn sót lại trên thân kiếm bắn ra trên mặt đất hình thành một cái yêu nhã vòng cung. Trường kiếm Elucidator lại lần nữa được cắm vào vỏ. Mà lực tiêu hao đã hơn phân nửa. Cảm giác mỏi mệt ập tới lúc thả lỏng là như vậy đột nhiên. Thở ra một hơi, hắn nâng mắt nhìn về phương xa. Xem ra ta vai diễn cũng nên kết thúc. Ellen thầm nói. Tuy một số cuộc chiến lẻ tẻ vẫn còn đang diễn ra. Nhưng Ellen biết rõ trò chơi nơi này kết quả đã được xác định. Gạt người đi. Đây là ở đâu ra mãnh nhân? Tại chỗ đám mạo hiểm giả quan chiến phần lớn là đang có như vậy khó tin suy nghĩ. Nhìn thì gay cấn hung hiểm nhưng từ lúc Ellen xông vào đội quân tinh anh Goblin cho tới giờ cũng chỉ chưa tới 5 phút. Nhiều người có khi còn chưa kịp phản ứng lại đây. Khai vô song chém giết những cái kia khổng lồ goblin như sát gà. Này cũng không phải là cái gì bình thường goblin à, mọi người trong nội tâm là như vậy, rên gì. Dù từng làm bọn họ khốn đốn goblin champion cũng chỉ liền phí thêm vài đòn là có thể giải quyết. Còn phe mình đây, bọn họ đối mặt với 5-6 con champion cũng đã phải chật vật. Với số đông bình thường Goblin, Hobgoblin, Goblin Summon và Goblin Lang Kỵ Binh, nếu không phải Goblin Slayer đã định trước xem như là chu toàn kế hoạch tác chiến, thì sợ là phải có thêm một nhóm người đã hy sinh. Chưa kể tới Ellen cái kia một tay khéo léo ma pháp khống chế và kinh người ma lực thâu suất. Cũng khiến cho ở đây gần như toàn bộ những ai biết chơi ma pháp nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có số ít ngoại lệ, tỉ như là tại một góc. Thương binh mặt mũi hiện lên hưng phấn và đầy chiến ý, bên cạnh hắn một nữ phù thủy ánh mắt cũng hơi có vẻ sáng lên khi thấy Ellen biểu diễn nhân. Quảng cáo, thực tế, đối với phần lớn mạo hiểm giả mà nói. Cái gì dũng giả dùng thánh kiếm thả đại chiêu Excalibur, tiêu diệt ma vương, hoàn toàn là không có cụ thể khái niệm. Còn ma pháp, với lượng ít ỏi ma lực, ma pháp công dụng chủ yếu là làm át chủ bài hay phụ trợ. Không thể nào thường dùng, trừ phi một vài cá nhân cực kỳ có thiên phú, ma lực cường đại ma pháp sư. Chứ dù cho biết ma pháp thì sử dụng vũ khí chiến đấu mới là phổ biến. Trong bọn họ nhận biết, ma pháp cường đại lắm cũng chỉ là phá hoại trong phạm vi chừng 10 mấy mét. Rồi lực sát thương cũng không phải là quá lý tưởng. Số đông bình thường ma vật còn được. Chứ muốn một đòn kết liễu một con Goblin Champion e là không thể nào. Cho nên, biểu hiện của Ellen về vũ kỹ lẫn ma pháp đã có thể nói làm cho đoàn người vô cùng kinh diễm. Anh hùng huyễn tưởng trong chuyện xưa của các ngâm du thi nhân. Phần lớn cũng chỉ đạt được cái này cấp độ đánh giá mà thôi. Tại hậu phương, đây là ai à, đứng trên mái nhà quan sát tình huống. Eo nữ cung thủ giờ phút này cũng là như vậy tự hỏi. Còn người bích lục tràn ngập vẻ tò mò. Mạnh mẽ như vậy chiến sĩ trong tộc hai eo. Nàng nghĩ là cũng có thể có. Nhưng tận mắt chứng kiến biểu hiện ngoại hạng như vậy thì còn là lần đầu tiên. Thiếu nữ thật sự đối với Ellen rất có hứng thú. Từng cái xác của Goblin bị kéo lê. Bị chất thành một đống to. Mùi vị tanh hôi nồng nặc là như thế làm người muốn nôn mửa. Chiến tranh cỡ lớn như vậy. Xử lý thi thể cũng khá là quan trọng. Nếu không dễ dàng gieo rắc dịch bệnh. Nhất là lũ goblin dạng này ăn lông ở lỗ. Thế nên, một bó đuốc tiêu hủy là tốt nhất. Toàn bộ goblin đội quân tới bây giờ đã xem như là bị hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ còn vài tiểu đội mạo hiểm giả đi tuần thu thập xác chết. Đương nhiên, có khi còn bổ đao nếu cần thiết. Goblin A, giả chết vẫn luôn là bọn nó sở trường. Một trong, hơi đưa tay xoa trên đầu còn sót lại chút mồ hôi. Sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch. Trẻ tuổi tóc vàng chiến sĩ thầm may mắn vì mình vẫn còn sống sót. Rất nhanh hắn lại cũng không nhịn được mà lần nữa liếc về một cái phương hướng. Trong mắt hiện lên vài phần cảm kích và sùng bái. Ellen tiền bối. Thiếu nữ thanh âm xen lẫn lo lắng vang lên, nhân, quảng cáo. Người không sao chứ? Lily cấp tốc lao tới Ellen trước mặt. Đôi tay luống cuống không biết đặt ở đâu. Thái độ gấp gáp như muốn khóc lên. Lúc từ xa nhìn thấy Ellen lỗ mãng xông vào quân đoàn của bọn Goblin khổng lồ. Nàng suýt chút nữa là bị hù ra bệnh tim. Lần sau làm ơn đừng liều lĩnh như vậy nữa a. Đôi mắt thiếu nữ lúc này đã tràn đầy hơi nước. Nhất là khi nhìn một bên bao tay bị cháy khét của Ellen. Nàng giọng nói lúc lơ đãng có chút lên cao. Như muốn phát tiết toàn bộ lo lắng hãi hùng cảm xúc. Chút thương nhẹ mà thôi. Hắn bình tĩnh trả lời. Lấy một tay khác khẽ xoa lên thiếu nữ mái tóc để an ủi. Tiếp đó, lại không nhanh không chậm lấy ra một bình ma dược xối lên đã bị sưng đỏ tay trái vì phỏng rát. Ellen tiền bối, ta còn có thể dùng phép hồi phục. Thiếu nữ tư tế vội vàng hai tay nắm lấy ma trượng nâng lên. Tựa hồ muốn bắt đầu cầu nguyện dùng phép nhưng bị Ellen lắc đầu cản lại. Không có cần thiết. Ta nghĩ ở đây còn khá nhiều người bị thương nặng. Hắn cũng loang thoáng thấy được vài tên thằng xui xẻo đang nằm lên cáng cứu thương. Có hai cái còn phủ một miếng vải lên mặt. Không cần nói cũng biết là tình huống thế nào. Hơi mặc niệm một chút. Mới chuyển tầm mắt về cái này có tâm trạng vẫn còn đang lo lắng xinh đẹp thiếu nữ. Ellen nội tâm cũng dâng lên một dòng nước ấm. Được người quan tâm cảm giác thật sự không tệ. Ánh mắt hắn dần trở nên nhu hòa. Sát ý tích tụ cũng vơi đi không ít. Nếu không phải sợ cơ thể Ellen còn có cái gì không hiện thương tích. Lily nàng đã sớm tiễn hắn một cái động lòng người ôm ấp hoài bão đi. Cách chương.